phong đại. Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Ngài đang nói về cái gốc, cái gió, thân tâm chúng sanh đều do vọng duyên chuyển biến. Cả thân chúng ta đang biến đổi, cả tâm chúng ta đang biến đổi. Mà nó biến đổi là theo cái vọng duyên. Thân chúng mình các tế bào đang bị sanh diệt. Ăn cơm và thì có đất, có nước, sẽ bồi bổ thêm. Cho nên các tế bào nó sanh. Nó sanh rồi nó lại hỏng, nó lại diệt, thì lại có tế bào khác. Thì cái thân chúng ta đang chuyển biến. Hiện tại cái máu đang chảy khắp toàn thân. Rồi cái hơi thở đốt cái không khí, đốt cái không khí ở trong cái phổi. Thế là có cái lửa nó đốt, nó đốt cái máu. Rồi cái máu lại chảy khắp toàn thân, nuôi dưỡng những các tế bào. Cho nên các tế bào thì chết thì cái máu lại kéo đi lên phổi, để cho cái hơi thở nó lại đốt những các cái tế bào chết thành cái hơi ấm. Đấy, thế thành ở trong cơ thể mình nó đang chuyển biến. Nó đang chuyển biến. Đấy là cái thân. Còn cái tâm của chúng ta cũng cứ gặp duyên. Hễ mắt thấy cái gì là cái tâm lại suy nghĩ. Tai nghe cái gì cái tâm lại suy nghĩ. Thế là cứ theo với vọng duyên mà chuyển biến suốt ngày. Này, ở đây Phật dạy quan sát cả thân cả tâm chúng mình chuyển biến. Thế như thế là cái gió khi ấy con quán không gian an lập. Không gian thì vẫn đứng yên, mà thời gian thì thiên lưu, mà thân thể của chúng mình thì có động có tĩnh. Cái thân cũng đang chuyển động, mà cái thức tâm từng niệm đang chuyển biến. Tức là Ngài quán cái gió cả trong và cả ngoài. Cho nói tiếp, Ngài quán cái gió ở thân, thân biến, tâm biến, cảnh biến. Nhưng mà cái biến chuyển này thì có một thứ động, một thứ gió. Con nói tiếp. Con giác ngộ tánh động không từ đâu đến, không đi về đâu. Nghĩa là xá tướng cho nên người ta mới thấy nó động. Thế nhưng mà chỉ bởi vì vậy thì đi tìm dần cái gốc nó là cái gì. Đó. Nó không từ đâu đến, tức là nó không phải có một cái gì, một cái gió nào ở đâu đến. Như bây giờ mình quạt thì ngay tại cái chỗ mình đang quạt nó có gió, chứ không phải có một cái gió nó từ đâu nó chạy đến. Đấy. Thế nghĩa là ban nãy thì không có, bây giờ tôi quạt nó mới có. Đấy. Mà nó cũng không đi về đâu, nghĩa là tôi dừng, tôi không quạt nữa thì không có gió. Đấy. Vậy là gió nó chỉ theo nhân duyên, nó hiện rồi nó tắt, chứ nó là cái không có sự thật. Đấy. Cho nên nó không từ đâu đến, tức là nó không có gốc, mà nó cũng không về đâu, tức là nó không có cái cuối cùng. Cứ hiện tại có cái quạt thì có gió thôi. Tiếp. Mười phương chúng sanh. Mười phương chúng sanh đồng một hư vọng. Đây là nói cái động, đang học về gió. Cái động này, cái thân cũng đang chuyển động, mà cái tâm đang chuyển động. Mà cái động này là cái không có, nó không từ đâu đến, nó không đi về đâu. Tức là nó không có đầu đuôi, nó là cái không có. Thế thì quán chẳng những một nơi mình đang bị cái gió nó chuyển động, mà cái động là cái hư vọng. Chẳng những mình đang sống ở trong cái hư vọng, mà tất cả mười phương chúng sanh cũng đồng một cái hư vọng này. À, tiếp. Thiên đại thiên thế giới chúng sanh chỉ như mũi mạt vo vo ồn ào trong một cái chai. Lũ hư vọng, ngài ví như là lũ muỗi lũ chuồi đang ồn ào ở trong cái chai. Nghĩa là bị một cái hư vọng nó chuyển động. Tiếp. Con gặp Phật chưa bao lâu, được vô sanh nhẫn tâm khai ngộ, thấy cõi Phật bất động ở phương đông. Bởi vì những cái động là cái hư vọng, thì tức là chỉ có cái bất động là sự thật thôi. Những cái động ở đây mẹ đã quán, những cái gió, cái động là cái không từ đâu đến, không đi về đâu. Hiện tại theo nhân duyên nó giải hiện rồi nó thành không. Đấy. Thế chỉ có cái bất động, cái tánh bất động mới là sự thật. Cho nên ngài chứng được cái tánh vô sanh. Phật hỏi Viên Thông, con do quan sát phong lực công lương vào đâu, ngộ tâm bồ đề nhập vào chánh định, hợp với nhất diệu tâm của mười phương Phật đó là hơn cả. Ngài ngộ được tâm bồ đề, cho nên ngài an định vào cái tâm bồ đề ấy, thế là ngài hợp với cái nhất diệu tâm của mười phương Phật. Mười phương Phật chỉ có một cái diệu tâm thôi, thì mười phương chúng sanh cũng đồng một thể, chỉ có một cái diệu tâm này thôi. Thế nhận được cái diệu tâm này, coi như nắm được cái then chốt của tất cả. Nghĩa là tất cả chúng sanh chỉ là những bị cái động nó chuyển biến, thân cũng chuyển biến, tâm cũng chuyển biến, rồi theo với cái chuyển biến ấy mà thọ thân này thọ thân kia, chung quy là chỉ bị cái động nó làm nó lôi cuốn thành bị luân hồi sanh tử. Bây giờ dừng cái động lại, chấn lại cái tánh vô sanh.